Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 898, kẻ thiện thì không đến. Tần Phi vừa giải quyết hai người, bên trong trên bậc thang liền truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Lưu Manh mặt khác hai cái đồng bọn, đoán chừng cũng là nghe được tiếng vang, hỏa tốc đến đây chi viện. Kỳ thật đây hết thảy đều tại Tần Phi tính toán khi bên trong, vừa rồi phi thân xuống, cố ý rơi xuống đất làm cho rất lớn tiếng, cũng là vì dẫn xuất hạ mặt người, bởi vì Tần Phi không muốn để cho bọn hắn lên lầu 2 đi. Dù sao Triệu Tuyết Nhi trốn ở lầu 2, muốn là không cẩn thận, làm bị thương nàng, vậy thì phiền toái. Tần Phi đối bọn hắn hành động rõ như lòng bàn tay, cho nên không chút hoang mang, lại cho trên mặt đất hai người một cước, sau đó hóp bụng, đề khí, dùng sức nhảy lên, cao cao nhảy lên, sau đó tay đính trụ trần nhà, mở ra đại hai chân, vậy mà giống như thạch sùng đồng dạng, treo đến hai đầu rôm trên cây cột. Một trận này thao tác, đơn giản liền là phản nhân loại. Bất quá bây giờ Tần Phi đã là cấp 6 võ giả, cái này đối với hắn mà nói, không là rất khó sự tình. Đương nhiên ngay tại Tần Phi thân mà lên, giấu kín tốt thân thể thời điểm, hai cái mang theo khăn che mặt, một cao một thấp nam tử, liền từ đại môn nhanh chóng vọt ra. Động tác cũng không chậm, kém chút hãm không được xe, đem trên mặt đất hai người dẫm chết. Ai u, chấm ngoặc kép, trên mặt đất một nam tử rên rỉ thống khổ kêu to. Người đâu? Cái này nam tử cao lớn thanh âm lạnh lùng, hẳn là người đầu lĩnh. Hắn nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất rên rỉ gậy đồng hai người, cũng không có gấp đi xem đồng bạn, mà là rất cảnh giác bốn phía trương nhìn một cái, tìm kiếm Tần Phi bóng dáng. Bất quá giờ phút này chung quanh đều là một mảnh đen kịt, với lại trên trời mặt trăng cũng là bị mây đen bao phủ, chỉ có thể bắn ra từng tia ánh sáng, cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng là phát hiện trốn ở bọn hắn trên đầu lại ngừng thở Tần Phi. Không biết, Tần Phi nàng đánh chúng ta một trận liền chạy a. Nói chuyện nam tử chính là bị Tần Phi một quyền đánh ở dưới cằm, giờ phút này miệng đầy máu ngăn chặn yết hầu, để hắn nói chuyện đều phi thường gian nan. Không dùng đồ vật, ngươi mau dậy đi. Mẹ cái này Tần Phi, thật đúng là mẹ hắn sẽ hưởng thụ. Vậy mà ở lớn như vậy biệt thự, lão tử lại còn tại ngục giam chịu khổ. Nam tử cao lớn tâm lý đoán chừng rất khô, trực tiếp một cước đạp trên mặt đất đồng bạn cái mông. Tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, ca ta nhìn chúng ta đi thôi. Nơi này tà môn rất, tiền này chúng ta vậy không kiếm lời. Đứng tại nam tử cao lớn bên cạnh người lùn nói chuyện, hắn rất rõ ràng gan nhỏ một chút, vừa rồi Tần Phi người đều không thấy rõ, liền bị đánh cho một trận, hắn có chút sợ. Đi, muốn đi ngươi đi trước, ta này ngày, trời, liền là tìm cái này Tần Phi báo thù, không hung hăng đánh hắn một trận, đem hắn đánh cho tàn phế, đánh phế đi, ta oán khí khó ra. Nam tử cao lớn hung hăng mắng. Chỗ cao Tần Phi, nghe đến nơi này, nhăn đầu lông mày, báo thù, mình cùng hắn có gì thù hận? Bất quá mình quả thật cảm thấy nam tử này thanh âm có chút quen thuộc. Tần Phi cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ ra được. Cái kia chính là trực tiếp dùng hệ thống dò xét ra hỏa này. Nam tử cao lớn cho ra từ ngữ là sa đọa phạm giáo sư. Mặt khác ba cái từ ngữ là đồng dạng xã hội tiểu lưu manh. Sa đọa phạm giáo sư. Tần Phi che miệng, bằng không thiếu chút nữa ngọa tào đi ra. Cái này nam tử cao lớn, lại là phạm gọi thú, cũng chính là lúc trước bỉ ổi nữ học sinh Hùng vân vân. Để Tần Phi ghi âm làm vào ngục giam Long Khôi giáo sư đại học Phạm Vũ. Gia hỏa này, không phải là bị tư pháp phán quyết 2 năm tù có thời hạn sao? Mẹ hắn, hiện tại mới 1 năm rưỡi không đến, nhanh như vậy liền đi ra. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Mẹ, Tần Phi vậy không có thời gian nghĩ những thứ này. Bởi vì Tần Phi không biết vì cái gì, treo ở không trung, vậy mà cảm giác mình bụng không thoải mái, có tiêu chảy hiểm nghi. Không xong, Chẳng lẽ là bởi vì chính mình uống một chén nhỏ rượu đỏ duyên cớ? Không biết, bất quá bây giờ xác định đối thủ là Phạm Vũ hỗn đản này. Mình vậy không do dự nữa. Tần Phi trực tiếp buông tay ra, gia tốc nhảy xuống, sau đó một cước liền đạp hướng Phạm Vũ đầu. Bất quá cái này Phạm Vũ tại lao ngục không có việc gì. Cả ngày, trời, bị người đánh, chỗ vậy học một chút công phu mèo ba chân. Phản ứng vậy nhanh hơn rất nhiều. Rất cơ trí nghiêng đầu. Tần Phi chỉ có thể đạp đến cổ của hắn. Tần Phi một cước này, từ cao vãng dưới, thế đại lực trầm, coi như đá phải cổ của hắn. Hắn vậy đau nhức nhe răng nứt răng, không thể tự thoát ra được. Bên cạnh hắn một tiểu đệ, gặp Tần Phi xuất hiện, hét lớn một tiếng lấy tráng uy danh, giơ lên sắc bén dao gọt trái cây đâm hướng Tần Phi lồng ngực. Tần Phi linh hoạt lóe lên, trực tiếp tránh thoát, đồng thời trở tay một đường, đem hắn dao gọt trái cây lay rơi xuống đất, sau đó bắt hắn lại dây lưng quần kéo một cái, đem hắn lôi dậy, bay lên một cước, đá vào hắn chân sau lưng chỗ. Đồng thời tái khởi một quyền, đánh vào hắn phần bụng. Xã hội này thanh niên, liền trực tiếp nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đoán chừng là tại nôn tối hôm qua uống rượu. Tần Phi, ngươi cũng đừng động, không phải ta vừa muốn nổ súng. Đột nhiên sau mặt truyền đến giống to một tiếng, nguyên lai bị Tần Phi đá phải cổ Phạm Vũ. Không biết lúc nào, móc ra một cây súng lục, đối, súng lục nhỏ đầu thương. Chính chỉ vào Tần Phi phía sau lưng. Tần Phi lúc đầu muốn xử lý xong cái khác tiểu lưu manh, mới làm cái này Phạm Vũ. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có vũ khí nóng. Cái này có chút không nói võ đức, nhưng là mình không hoảng hốt, nhất định phải ổn định. Phạm gọi thú, là ngươi đi. Tần Phi cái này câu hỏi là có chút hơi thừa, nhưng là mình là cố ý, liền là muốn để ra hỏa này bình tĩnh một chút đừng nổ súng. Nếu không, nếu như mình né tránh không kịp, nhất định phải chết. Ha ha, Tần Phi không nghĩ tới đi. Chính là ta. Ha ha, ngươi cũng sẽ có như thế một ngày. Trời, ngươi không phải cho là ta còn ở trong lao chịu khổ đi. Ta sớm nửa năm liền đi ra. Phạm Vũ giơ súng chậm rãi đến gần một chút. Một đôi giống như rắn độc hai mắt, gắt gao tiếp cận Tần Phi. Hắn đương nhiên biết Tần Phi có thể đánh, cho nên nếu không có thương, hắn cũng không dám tới Tần Phi báo thù. A, Phạm gọi thú, ngươi đi ra a, làm sao vậy không gọi chúng ta học sinh đi đón ngươi a? Ngươi cái này cầm thương đối ta, không phải muốn giết ta đi? Vừa mới đi ra, ta nghĩ ngươi sẽ không lại dự định đi vào hưởng thụ mùi vị đó a, Tần Phi cười tủm tỉm trả lời. Kỳ thật nội tâm hoảng đến một nhóm. Nếu như hỗn đản này thật không muốn sống địa nổ súng, không biết mình có thể không thể né tránh a. Tại não hải bên trong, bắt đầu muốn các loại biện pháp. Thuấn di, còn chỉ dùng của mình thiết tí tới chặn tử đạn. Cái này thuấn di kỹ năng giống như không phải dây lát phát. Tóc, có một cái trước lay động làm. Với lại cái này thuấn di tinh thần tiêu hao lớn nhất. Muốn là dùng không được khá, ngỏm củ tỏi cũng có thể. Dùng thiết tí tới chặn lời nói, chết là khẳng định không chết được. Bất quá, Tần Phi nhớ được bản thân thiết tí là ngăn không được tử đạn, thụ thương là vô cùng có khả năng. Tần Phi, ngươi cho rằng ta không dám nổ súng à? Ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta. Không phải ngươi nhìn ta có dám hay không nổ súng. Cái này Phạm Vũ nhéo một cái mình đau đớn cổ, vẻ mặt nhăn nhó, một hai tròng mắt sắp lồi ra đến. Ánh mắt hung ác nhìn xem Tần Phi. Ha ha, Phạm gọi thú, có việc tốt dễ thương lượng nha. Lần trước sự tình là hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi. Quỳ xuống, cái này Phạm gọi thú giống lớn một tiếng, tay nắm chặt thương, một bộ tùy thời đều muốn bóp cò bộ dáng. Hắn tại ngục giam lọt vào không phải người tra tấn, mỗi ngày đều muốn bị ngục giam đại lão chộp tới liếm bọn hắn. Có đôi khi đêm đã khuya, còn muốn bị cùng phòng ngủ người sao sao? Hắn hiện tại cả người hoàn toàn đã là bóp méo. Đi ra về sau, hắn chưa có về nhà. Hắn một lòng muốn tìm Tần Phi báo thù. Lúc này, Trương Thanh tìm được hắn, cho ngươi làm một cây. Còn nói với hắn, đêm nay là đối phó Tần Phi thời cơ tốt nhất. Thế là hắn liền đến. Đi, có thể, quỳ xuống liền quỳ xuống nha. Không nên kích động, ta cái này cho ngươi quỳ xuống. Tần Phi không có ý định chọc giận hắn, chỉ là chậm rãi hướng xuống quỳ. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, bất quá cũng muốn co được giãn được. Ha ha, Tần Phi, ngươi cho rằng ngươi quỳ xuống ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta này ngày, trời, ta nhất định phải phế bỏ ngươi hai tay hai chân, để ngươi muốn sống không thể muốn chết không xong. A, chấm ngoặc kép, cái này Phạm Vũ lần thứ nhất dùng súng, nhắm mắt lại liền bỗng nhiên bóp lấy cỏ súng. Phanh phanh phanh, liên tục ba tiếng. Chính hắn cũng là đầu ong ong. Hắn nay ngày tới chính là muốn giết Tần Phi. Bởi vì Trương Thanh đáp ứng hắn, hội đêm nay trong đêm tiễn hắn rời đi đi nước Mỹ. Ở bên kia hắn y nguyên có thể là giáo sư đại học. Dù sao tại Trung Quốc, có án cũ hắn mãi mãi cũng không có làm giáo sư cơ hội. Phạm Vũ hắn mở mắt ra, muốn nhìn một chút Tần Phi có phải hay không chết rồi. Nhưng là trước mắt không có cái gì. Tần Phi người liền biến mất. Hắn có chút kinh ngạc. Đột nhiên cảm giác sau mặt có người. Hắn vừa muốn quay đầu, một cái đáp đầu gối trực tiếp đè vào hắn phần eo. Khoan tim đau nhức. A, Phạm Vũ phát ra heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Xương lưng đầu trực tiếp đứt gãy nửa khối. Với lại trên tay thương cũng bị Tần Phi một thanh cướp đi. Phạm gọi thú, sẽ không dùng thương, liền sẽ không học người dùng súng. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi a. Tần Phi không nói hai lời, trực tiếp phanh một tiếng, đánh vào hắn bẹn đùi. Máu bành một cái, biểu đi ra, đầy đất đều là, có chút buồn nôn. Nhưng là Tần Phi không biết vì cái gì, có một cỗ mãnh liệt bất an. Với lại ở thời điểm này, hệ thống dự cảnh, keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Ngươi gặp nguy hiểm, ngươi gặp nguy hiểm, ngươi gặp nguy hiểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.